chính là đen sẫm tia sáng cùng hùng vĩ thủy nguyên khí tức đồng thời hiện thế. Trong đó nằm, chính là từ Nguyên Minh lão tổ nơi đó đoạt đến khô hải lạn thạch xích. Tinh trầm tử xem trợn to hai mắt, đến nửa ngày nói không ra lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.